Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Đàn violon vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng hai. Đàn violon thanh âm, ta vẫy tay nghe ngóng, không có nghe đến tiếng nhạc. Trương cố nhìn một chút bốn phía chỉ nhìn thấy Sử Tiểu San cũng quỳ trên mặt đất. Khóc lóc nức nở, cứu ta a, ai tới cứu ta a, ta đi không xong, bên người nàng bạn gái. Sớm chạy không ảnh, mà Đồng Tư Kiệt liền đứng sau lưng Sử Tiểu San, kia tràn đầy độ cao hư thối lạn thịt trong tay mặt. Gắt gao nắm chặt Sử Tiểu San cổ, đem nàng khắp đầu lưỡi đều theo miệng nhổ ra. Đồng Tư Kiệt, ngươi đủ, chẳng lẽ ngươi muốn thật sự giết người tài vừa lòng sao? Đã chết, vậy thành thật thật đi chính mình nên đi địa phương, ta trong tay mặt không có đồng tiền kiếm. Ngang ngược cũng chỉ có thể mồm mép hoành, huống hồ nhường ta cầm đồng tiền kiếm đem Đồng Tư Kiệt đầu cấp tước xuống dưới. Với ta mà nói cũng không đành lòng, chỉ có thể đủ thoáng có chút lắp bắp. Nhưng là ngữ khí cực kỳ cả vú lấp miệng em nhường Đồng Tư Kiệt thu tay lại. Đồng Tư Kiệt nghe được ta lớn tiếng quát lớn thanh, sừng sốt một chút, thập phần ủy khuất xem ta, miệng mặt run run nói. Tô tử, ta chống đỡ lâu như vậy, liền là vì bởi vì ngươi, ta ở cửa hiệu làm tóc bên trong cùng ngươi thổ lộ. Ta thấy ngươi bị tiểu quỷ uốn tóc phát ra. Ta cho rằng từ đây chúng ta liền giống nhau, chúng ta là có thể ở cùng nhau, nhưng là ngươi đã có bạn trai, Đồng Tư Kiệt, ngươi người này có bệnh đi, đã thích Tô công tử liền sớm một chút nói a, ngươi này dây dưa kéo dài, chờ người ta có bạn trai mới đến diễn khổ thái hoa. Hừ, ngươi chính là không thích chúng ta Tô công tử. Con tưởng nhường nàng trở nên giống như ngươi, Vương Quỳnh thật đúng là lợi hại. Đùi nàng đã tê dần, nhe răng khó chịu, còn có thể giáo huấn cổ cùng đầu lề sách chỗ không ngừng chảy máu tươi Đồng Tư Kiệt. Tinh toán, Vương Đại Nữ, cứu cứu ta, khụ khụ khụ, ta sắp chết, ta, Sử Tiểu San bị khắp thật sự muốn mất hơi thở. Tội nghiệp hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng nhìn về phía Vương Quỳnh. Lại nhìn thoáng qua Tinh Toán, hướng bọn họ hai cái cầu cứu, chính là không hướng ta cầu cứu. Ta cũng biết, ta đại khái thành Sử Tiểu San đối thủ cạnh tranh, nàng đại khái là không dám tưởng ta cầu cứu, cảm thấy ta sẽ không cứu nàng. Ở chúng ta trong trường học mặt, Sử Tiểu San coi trọng nam sinh, cho dù đối phương có bạn gái, cho dù nàng kết giao hai cái tuần lễ sẽ không cần. Cũng muốn không từ thủ đoạn thông đồng bắt đầu, đối với như vậy nữ sinh, ta cũng không biết nên nói cái gì hảo, đại khái là từ đến không đem giữa nam nữ cảm tình cho rằng một hồi sự. Giao bạn trai, thuần túy vì ngoạn đi, Vương Quỳnh, ngươi cũng không phải cái gì người tốt, ngươi vì cùng Phú Nhị Đại ở cùng nhau, ngươi liên quan tâm cũng không quản lý một chút Tôn Tiêu. Ngươi, Đồng Tư Kiệt cảm xúc kích động dưới, trong tay mặt kháp Sử Tiểu San thủ càng kháp càng chặt. Trực tiếp liền đem Sử Tiểu San kháp ngất đi thôi. Vương Quỳnh thật sự là khí không đánh một chỗ đến, biến sắc, há mồm sẽ cùng Đồng Tư Kiệt lý luận. Ta chạy nhanh đem nàng miệng đổ thượng. Này Sử Tiểu San ở Đồng Tư Kiệt trong tay mặt, nếu Vương Đại Nữ này xúc động cô nương đem lời nói trọng, chọc giận Đồng Tư Kiệt. Nói không chừng Đồng Tư Kiệt có thể một mạch dưới đem Sử Tiểu San đầu cấp ninh xuống dưới. Mắt thấy sẽ tai nạn chết người. Ta cũng không thể nói bởi vì Sử Tiểu San thèm nhỏ dãi Tinh Toán sắc đẹp thấy chết không cứu. Chỉ có thể cái khó ló cái khôn nói. Như vậy, Đồng Tư Kiệt, chúng ta trao đổi con tin. Ta cùng Sử Tiểu San đổi, Đồng Tư Kiệt luôn miệng nói thích ta. Hẳn là sẽ không đem ta giết. Hoặc là khác thế nào, ta mới có thể đưa ra cùng Sử Tiểu San đổi. Ta cũng không ngốc, cao thượng đến lấy chính mình tánh mạng đi cùng Sử Tiểu San trao đổi. Hảo, Tô Tử, ngươi mau tới đây a. Ta thật sự tưởng cùng với ngươi, Đồng Tư Kiệt đại khái là vì tử vong. nhưng hắn đối thích ta chuyện này trở nên càng thêm chấp nhất. Nhân ở trước khi chết cùng tử sau, tính cách thực khả năng sẽ phát sinh thay đổi, nếu không quỷ giới giá trị xem cũng sẽ không cùng nhân giới kém nhiều như vậy. Duy nhất có thể giữ lại, chính là vong hồn đối với sinh tiền thích nào đó này nọ. Hội trở nên phá lệ chấp nhất, là tốt rồi so với thượng năm đầu lỗi thời bên trong âm khí trọng. Cơ hồ mỗi một kiện đều có vấn đề, nhưng lại sẽ làm nhân giảm thọ giống nhau. Liền là vì này đó đồ cổ lỗi thời trên người, lưu lại chủ nhân sinh tiền chấp niệm cùng oán niệm, thật lâu không tiêu tan đi. Tinh toàn bá đạo ách ở cổ tay ta, đem ta ngạnh sinh sinh ôm vào trong ngực, lãnh mâu nhìn chằm chằm Đồng Tư Kiệt. Trên người khí thế đột nhiên liền mang theo một cỗ rất mạnh uy áp. Đồng Tư Kiệt thân thể không tự giác quỳ xuống đến, hắn đỡ chính mình đầu, sợ hãi nhìn thoáng qua Tinh Toàn kiêu căng ánh mắt, lập tức thấp đầu không dám nhìn. Tô tử, cũng là ngươi có thể si tâm vọng tưởng sao? Nàng là của ta thê. Tinh Toàn thanh âm lãnh khốc vô tình. Một cước liền đem Đồng Tư Kiệt thân mình đá ra đi. Đồng Tư Kiệt đầu lại trên mặt đất, lúc này đây là dọa điệu, nhưng lại trên mặt đất lăn một vòng, hắn cái này cuống quýt trên mặt đất truy chính mình đầu. Nhưng là đem hôn mê Sử Tiểu San quăng đến một bên. Hắn thật vất vả tìm được chính mình đầu, trang hồi chính mình trên cổ, liếc mắt một cái lại gặp được Tinh Toàn uy nghiêm ánh mắt. Hắn run run cúi đầu, ta quả thật tranh bất quá ngươi. Nhưng ta không nghĩ liền như vậy rời đi, ta tưởng đi theo Tô Tử, người biết không, ta theo nàng đại học báo danh ngày nào đó khởi, ta liền thích nàng, nàng dài đẹp mắt loại này chấp nhất, ta từng ở đi theo Tần Ngọt kia chỉ kia quỷ trên người gặp qua. Không nghĩ tới ở Đồng Tư Kiệt trên người cũng là như thế này một loại thái độ. Đồng Tư Kiệt, ngươi đừng nghĩ, đi chính ngươi nên đi lộ đi, ta... Có Tinh Toàn đứa nhỏ ta những lời này cũng chỉ tưởng được ăn cả ngã về không khuyên Đồng Tư Kiệt. Ngữ khí cực độ tuyệt tình, ta biết này có chút tàn nhẫn, nhưng là không ngừng hồn phách đối trong cuộc sống lưu niệm. Nó liền sẽ luôn luôn chấp nhất ở lại trong cuộc sống. Ta chỉ hy vọng Đồng Tư Kiệt có thể nghe được tiếng khuyên. Ngoan ngoãn đầu thai chuyển thế, Đồng Tư Kiệt gắt gao nhìn thoáng qua ta bụng. Thân thể liền như vậy phốc té trên mặt đất, bất động, ta sừng sốt một chút, tai thấp giọng hỏi Tinh Toàn. Hắn hồn đi rồi, Tinh Toàn cau mày, cẩn thận nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó dụng lực ôm ta. Ta có thể cảm giác được Tinh Toàn từng cơ hồ không có gì qua nổi lên phục tim đập. Giờ phút này nhảy lên phá lệ nhanh, không nghĩ tới trong trường học mặt ruồi bọ nhiều như vậy. Sớm biết rằng là như thế này, kia một đoạn thời gian ta cũng sẽ không đi tu luyện hắn. Hắn là để ý Đồng Tư Kiệt thích ta sao? Đồng Tư Kiệt chính là cái trùng hợp. Tinh Toàn, ta đã gả cho ngươi, còn hoài ngươi cục cưng đâu? Ta ôm Tinh Toàn hẹp thắt lưng ôn tồn một lát. Nhẹ nhàng đẩy ra Tinh Toàn, ta ngồi xổm xuống tử, vén lên Vương Quỳnh ống quần, chỉ thấy đến nàng trên chân có một khối ô thanh. Này khối ô thanh có chút không giống như là nhân thủ cào ra đến, mà là như là con vịt chân trước trưởng cấp cào ra đến giống nhau. Nhưng là đáy nước hạ làm sao có thể có con vịt đâu. Này, đây là cái gì này nọ cào ra đến? Chảo ấn phía trước kia một mảnh, giống không giống con vịt phổ. Vương Quỳnh chỉ vào chính mình mắt cá chân, nhẹ nhàng sờ sờ, có Tinh Toàn ở trong này. Vương Quỳnh có vẻ không phải như vậy lo sợ, nàng nhìn thoáng qua ta cùng Tinh Toàn, tò mò đặt câu hỏi, ta chân triệt để không chi giác, hẳn là bị oán niệm bò lên thôi. Kia ngữ khí, liền một chút ít lo sợ cũng không có, ta chỉ biết, Vương Quỳnh cũng chính là ỷ vào Tinh Toàn có thể trị hảo nàng chân. Không biết sợ, mặc dù Tinh Toàn không cứu nàng, nàng WeChat cấp Thượng Hiên dây cót giọng nói tin tức. Thượng Hiên phỏng chừng lập tức có thể tới rồi. Bất quá, y Vương đại nữ tính cách, sự tình nếu không phải khẩn cấp đến nhất định bộ, nàng là sẽ không làm như vậy. Trong nước mặt có Hà Đồng, hẳn là có người ở khống chế Hà Đồng giết người, Tinh Toàn liếc mắt một cái liền nhìn ra kia ô. Thanh vết thương đến cùng là cái gì quỷ vật tạo thành? Ánh mắt của hắn ở phụ cận tìm tòi một chút, ôm ta bay nhanh thuấn di đến một chỗ cỏ lau tùng chung. Cỏ lau tùng chung không có người khác, chỉ có một phen bị nhân vứt bỏ đàn violon. Cái chuôi này đàn violon ta nhận thức, là ta ba ở Tô Mộ Phi 16 tuổi sinh nhật thời điểm ký cho nàng. Mặt trên còn có ta ba dùng khắc đao gần từng tiếng đi lên khích lệ ngữ. Ôi, các ngươi thế nào còn ở nơi này? Chúng ta đại gia đều đi phía trước thôn nghỉ ngơi. Phát hiện các ngươi vài cái tụt lại phía sau. Ta có thế này lộn trở lại tới tìm ngươi nhóm Money, nhanh theo ta đi đi, lộn trở lại đến là Tôn Tiêu, hắn sợ hãi nhìn thoáng qua thượng đồng Tư Kiệt thi thể ở riêng thi thể. Thuận lợi thành trương đem Vương Quỳnh ôm vào trong ngực, muốn dẫn chúng ta cùng nhau đi. Lúc này, nằm trên mặt đất Sử Tiểu San thân thể không phải Tinh Toàn ôm. Phải muốn ta đến khiêng. OCV by Love Dayo, hết chương.